Tên này tinh thần quắc thước lao giả, nhìn bộ dáng tựa hồ có chút giống lúc trước cùng hạ thần nói chuyện với nhau phục linh tử, bất quá đây là phục linh tử chân thân, mà không phải hóa thân. Bất quá, bị xưng là tiểu cung nam tử trung niên nhưng không có nói chuyện, ánh mắt lộ ra rất lạnh lùng, phục linh tử cũng không để ý, phối hợp nói ra, kẻ này có thể ở ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đã xông qua thông thiên phong đệ thất tầng, hơn nữa còn tự chế hai thức võ kỹ, hai thức này võ kỹ đều có khả năng trở thành thiên giai võ kỹ. Có thể lĩnh ngộ ra dạng này võ kỹ, thực sự là không đơn giản, chỉ sợ là ngàn năm qua tiến vào đại diễn thần cung bên trong có thiên phú nhất tu hành giả. Nếu là hắn có thể hoàn thiện bộ võ kỹ này, đem hắn thuế biến thành thiên giai võ kỹ, ta đều đem hướng thần quân đại nhân bẩm báo, đây thật là một cái hạt giống tốt. Phục linh tử không tiếc đối hạ thần ca ngợi tử, hắn là thật xem trọng hạ thần, cảm thấy là một cái hạt giống tốt. Chờ hắn đem võ kỹ triệt để hoàn thiện lại nói, huống chi, không phải chân linh. Muốn tự sáng tạo ra một bộ thiên giai võ kỹ, biết bao gian nan. Thật muốn đến bước kia, thậm chí đều có thể nhanh có thể so với trước đó vị kia đụng chạm đến chí cao kiếm đạo kiếm khách. Tiểu cung lạnh lùng nói ra, ngữ khí phi thường lạnh lùng. Tên kia tuyệt thế kiếm khách, thực sự là kinh thải tuyệt diễm à, chỉ sợ mấy chục vạn năm bên trong, đều rất khó có dạng thiên tài này sinh ra, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định có thể lấy kiếm đạo thành tựu đại thần thông, trở thành một tên tuyệt thế thần quân. Chỉ đáng tiếc hắn không muốn trở thành thần quân đại nhân đệ tử, đáng tiếc. Phục linh tử không ngừng lắc lắc đầu, bất quá hắn cũng rõ ràng, giống Xuân công tử như thế tuyệt thế kiếm khách, thật có tư cách cự tuyệt đại diễn thần quân, bởi vì cũng đã chạm tới chí cao kiếm đạo, tương lai thành tựu đại thần thông sau, lập tức liền có thể trở thành tuyệt thế thần quân, thậm chí so đại diễn thần quân còn muốn cường đại. Dù sao, kiếm khách vốn liền là chủ sát phạt, mà mỗi một vị tuyệt thế kiếm quân, đó đều là chiến lực kinh thiên, thuộc về bá tuyệt một cái thời đại nhân vật vô địch. Mặc dù bỏ lỡ tuyệt thế kiếm quân, nhưng Phục Linh Tử lại đối hạ thần càng thêm ôm lấy kỳ vọng, hắn cảm thấy hạ thần phiên thiên ấn nếu như triệt để hoàn thiện, là có khả năng thuế biến thành thiên giai võ kỹ. Không có thành tựu chân linh, lại có thể tự sáng tạo thiên giai võ kỹ, dạng thiên tài này, hắn thiên phú đem khó có thể tưởng tượng, ngay cả rất nhiều tuyệt thế thần quân, đều sẽ đua nhau tranh đoạt, bởi vì dạng thiên tài này thành tựu chân linh căn bản liền không có gì vấn đề, hơn nữa còn có rất lớn khả năng, đụng chạm đến chí cao đại đạo. Cuối cùng thành tựu đại thần thông giả. Cho dù là lấy đại diễn thần quân khả năng, đến nay cũng không có bồi dưỡng được một vị đại thần thông giả đệ tử, đủ thấy muốn trở thành đại thần thông giả, có bao nhiêu khó khăn, càng đừng nói là tuyệt thế thần quân. Thông Thiên Phong chân núi, Mục Vũ Trần cũng đã về tới dưới núi, hơn nữa còn mang về một cái tin tức, hắn cũng đã xông qua Thông Thiên Phong đệ tứ tầng, hạ thần cũng xông qua đệ ngũ tầng Thông Thiên Phong. Dạng này tin tức, cho dù là đối với những cái kia ở dưới Thông Thiên Phong ngây người thời gian rất lâu tu hành giả tới nói đều là một cái phi thường rung động tin tức, huống chi còn là một mực cùng Mục Vũ Trần đối chọi tương đối Trương Thiên Kiêu. Hạ thần cũng liền bình thường, Trương Thiên Kiêu kỳ thật cũng có chút bội phục hạ thần, biết rõ khả năng trên thiên phú, hắn vẫn là muốn so hạ thần phải kém, nhưng Mục Vũ Trần là thứ gì? Đối Mục Vũ Trần nội tình, Trương Thiên Kiêu là lại biết rõ rành rành, mặc dù đều là đại phạm thiên liên minh thiên tài. Nhưng Trương Thiên Kiêu tự tin vẫn là so Mục Vũ Trần xuất sắc hơn. Nhưng bây giờ, Mục Vũ Trần cũng đã xông qua đệ ngũ tầng Thông Thiên Phong, cũng đã chế trụ Trương Thiên Kiêu, cái này khiến Trương Thiên Kiêu cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn hận không thể lập tức liền đi xông Thông Thiên Phong, thế tất yếu cùng Mục Vũ Trần tranh phong. Chỉ là, Trương Thiên Kiêu trước đó không lâu mới đi xông qua đệ tứ tầng, cuối cùng lại lấy thất bại mà kết thúc, hắn biết rõ lấy hắn bây giờ thực lực muốn xông qua đệ tứ tầng, kỳ thật là phi thường khó khăn. Bởi vậy, nhìn xem Mục Vũ Trần nói móc trào phúng, Trương Thiên Kiêu trong lòng cũng là tức giận không thôi, nhưng không có bất luận cái gì có thể phản bác biện pháp, luận thực lực, hắn đã là so Mục Vũ Trần phải kém một chút. Thế là, Trương Thiên Kiêu dứt khoát đi Thông Thiên Phong phía trên tu hành, cũng để tránh gặp lại đến Mục Vũ Trần bộ kia đắc ý bộ dáng, hắn âm thầm quyết tâm, nhất định muốn ở trong thời gian ngắn nhất, xông đến đệ ngũ tầng. Hạ thần lúc này đã đến đệ thất tầng Thông Thiên Phong, hắn không biết Phục Linh Tử cùng một vị khác thần bí nhân ở đỉnh núi yên lặng chú ý hắn. Cũng không biết Trương Thiên Kiêu âm thầm quyết tâm, nhất định muốn cấp tốc đuổi theo đến. Hắn cùng với Mạnh Ly cùng một chỗ đi tới đệ thất tầng, bất quá Mạnh Ly cũng đã minh xác biểu thị sẽ không đi sông đệ thất tầng, bởi vậy, sông đệ thất tầng liền chỉ có hạ thần một người. Không biết đệ thất tầng thủ hộ giả thực lực lại như thế nào cường đại. Hạ thần trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, hắn đại khái biết rõ, đệ thất tầng thủ hộ giả, hắn thực lực khẳng định mạnh hơn nữa rất có thể ma bản thức uy lực sẽ mạnh hơn. Thậm chí ngay cả hắn thủy bộ thức đều có khả năng bị đối phương thôi diễn đi ra. Bởi vậy, cái thứ bảy tầng nhất định phi thường khó khăn, hạ thần cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể xông qua, hắn liền xem như lần này là để tích lũy kinh nghiệm. Tất nhiên tâm tính cũng đã thả ra, hạ thần ngược lại hy vọng có thể thống khoái đánh một trận. Đệ thất tầng thủ hộ giả. Hạ thần ánh mắt đặt ở đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một tên bạch y nam tử, đối phương trên người lạnh như hàn băng, nhưng lại giống như nóng bỏng như lửa, hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, cho người cảm thấy nghi hoặc. Bất quá có thể xuất hiện ở đây, hắn thân phận cũng đã vô cùng sống động, chỉ có thể là đệ thất tầng thủ hộ giả, đối phương cũng là tay không tấc sát, nhưng hạ thần nhưng từ đối phương trên người cảm nhận được một tia cực độ khí tức nguy hiểm. Bởi vậy, hạ thần không dám phất lờ, lập tức bắt đầu vận chuyển toàn thân linh lực, thời khắc đều ở thúc dục thủy bộc thức. Nay thủy bộc thức mặc dù là một thức võ kỹ, nhưng kỳ thật lại phân làm hai cái bộ phận, một cái là cần lấy tay đến thi triển ra hoàn mỹ vô khuyết trường pháp, đến ngăn cản bất luận cái gì công kích, mà một cái khác bộ phận thì là thân thể cấu thành giảm bất lực phương pháp, chỉ có hai bộ phận cùng một chỗ thi triển mới là chân chính thủy bộc thức. Hạ thần hiện tại liền là đem thủy bộc thức giảm bất lực phương pháp thôi động lên, để phòng bị đệ thất tầng thủ hộ giả đột nhiên công kích. Bất quá, đệ thất tầng thủ hộ giả tựa hồ không có đánh đòn phủ đầu, hắn ánh mắt vô cùng lạnh lùng, một mực đều ở đánh giá hạ thần. Tiền bối, xin chỉ giáo. Cứ việc đệ thất tầng thủ hộ giả vẹn vẹn chỉ là phục linh tử hóa thân, nhưng hạ thần vẫn như cũ đối với hắn tôn kính. Đồng nhiên, đệ thất tầng thủ hộ giả động, đối phương khẽ động liền như là dao long đồng dạng, hai tay đẩy, cuộn cuộn mà đến cự đại ma bản liền nghiền ép, hắn uy thế thậm chí so hạ thần ma bản thức còn muốn cường đại mấy phần. Đến được tốt. Hạ thần đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy cuộn cuộn mà đến ma bản thức, trong lòng của hắn lớn tiếng gọi tốt, sau đó cũng không có tránh né, hai tay cũng thi triển ra ma bản thức, hai đầu cự đại ma bản hung hăng đụng vào nhau. Vâng! Cả hai cùng nhau va chạm, hạ thần cảm thấy trước đó chưa từng có cự lực oanh kích ở trên người hắn, đi qua hắn thủy bộ thức giảm bất lực phương pháp, vẫn như cũ có một chút lực trùng kích, nhưng cũng không lớn. Bất quá đối phương thế mà cũng có cùng loại võ kỹ, mặc cho hạ thần lực lượng như thế nào trùng kích, hắn đều là thản nhiên bất động. Quả nhiên, thủy bộ thức cũng bị đối phương thôi diễn đi ra. Hạ thần ánh mắt sắc bén, trong lòng nhưng lại không kinh ngạc, hắn đã sớm đoán được, lấy đại diễn thần quân thủ đoạn, cho dù ma bản thức cùng thủy bộ thức lại tinh diệu, há lại sẽ làm khó được đại diễn thần quân. Bởi vậy, bị thôi diễn đi ra chỉ là sớm muộn sự tình, hạ thần càng thêm chú ý là, bị đại diễn thần quân thôi diễn đi ra ma bản thức cùng thủy bộ thức, tựa hồ càng thêm tinh diệu, rất nhiều chi tiết đều bị hoàn thiện đến cực hạn. Cái này không khỏi lại khiến hạ thần trong lòng hơi vui, này nói rõ ma bản thức cùng thủy bộ thức đều còn có rất lớn tiến bộ không gian, hắn sau này cũng có thể tại độ hoàn thiện hai thức này võ kỹ. Bất quá lại không phải hiện tại, hắn hiện tại muốn làm liền là muốn biện pháp đánh bại đệ thất tầng thủ hộ giả. Hai người vừa mới ngạnh bính, hạ thần lui về sau hai bước, mà đối phương không có lui lại. Bất quá hạ thần cũng có ưu thế, hắn có viêm thần chiến giáp, vừa mới kỳ thật cũng không có thụ thương, vẹn vẹn chỉ là lui về sau hai bước, thoạt nhìn hơi chiến hạ phong thôi. Nếu như tiếp tục dạng này ngạnh bính xuống dưới, đối phương có hay không cái khác thủ đoạn, cái kia hạ thần cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Thế là, hạ thần tiếp tục thôi động ma bản thức, hắn thể nội linh lực tiêu hao rất ít, nhưng khôi phục lại rất nhanh, lần lượt không ngừng ngạnh bính, song phương đều không có e ngại. Liên tục va chạm mười mấy lần, hạ thần chỉ là cảm giác khí huyết cuồn cuộn, cũng không có thụ thường, mà đối phương thoạt nhìn cũng là như thế, hắn thủy bộ thức cực kỳ tinh diệu, ngạnh bính nhiều như vậy lần, cũng không có thụ thương. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí có chút vi diệu, cả hai ai cũng không làm gì được người nào, nếu như là muốn liều tiêu hao mà nói, kia chính là liều linh lực, đệ thất tầng thủ hộ giả là linh khiếu thất trọng, hắn vận dụng linh lực tự nhiên không phải bình thường linh khiếu lục trọng có khả năng bằng được. Bất quá hạ thần cũng không phải đồng dạng linh khiếu lục trọng, hắn linh lực là bình thường linh khiếu lục trọng tu hành giả gấp 2 lần, bởi vậy, này liều tiêu hao cuối cùng đến cùng ai có thể thắng, còn rất khó nói. Ở một bên quan chiến Mạnh Ly, lúc này cũng đã chăm chú nhíu mày, dựa theo hắn đối với Thông Thiên Phong hiểu rõ, đệ thất tầng thủ hộ giả thực lực không nên yếu như vậy, hẳn là có một cái chất thuế biến. Nhưng bây giờ nhìn đến, tựa hồ đệ thất tầng thủ hộ giả cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng hạ thần chiến lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào, cuối cùng dĩ nhiên cần liều tiêu hao, vừa ra vượt Mạnh Ly dự kiến. Nếu như đệ thất tầng thủ hộ giả thực lực tăng trưởng vẹn vẹn chỉ có điểm ấy mà nói, vậy hắn thật là đánh giá cao Thông Thiên Phong. Thậm chí ngay cả hắn đều có thể thử nghiệm khiêu chiến một cái đệ thất tầng thủ hộ giả. Bất quá, giữa sân lại đột nhiên nổi lên biến hóa, chỉ thấy đệ thất tầng thủ hộ giả bỗng nhiên lui lại, mục quang bên trong lộ ra một tia vẻ hân thưởng, thế mà mở miệng nói ra, "Hảo tiểu tử, ngươi cái này hai thức võ kỹ quả nhiên rất không sai, có thể ở ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong liền sáng chế ra dạng này võ kỹ, ngươi thiên phú xác thực đáng sợ. Bất quá, ngươi cái này hai thức võ kỹ còn thô ráp, muốn xông qua đệ thất tầng cũng không có đơn giản như vậy, nhìn kỹ, hai người thức võ kỹ có cái gì biến hóa?" Đệ thất tầng thủ hộ giả mở miệng,

không nghĩ đến Hạ Thần thế mà thật xông qua đệ lục tầng, đi tới đệ thất tầng, đây chính là xa xa vượt qua Trương Thiên Kiêu. Chỉ đáng tiếc, Trương Thiên Kiêu đi thông thiên phòng, nếu không mà nói, hắn nếu biết rõ bây giờ Kim Huynh thành tựu, còn không biết xấu hổ thành cái dạng gì, ha ha. Mục Vũ Trần lộ ra thật cao hứng, hắn cũng là hăng hái, cảm giác ngay cả tu luyện đều càng thêm có sức mạnh. Hạ Thần xông qua thông thiên phong đệ thất tầng, dạng này tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, rất nhiều một lòng khổ tu hành giả, cũng tới kết giao Hạ Thần, thậm chí muốn dò xét nghe một chút liên quan tới thông thiên phong tình huống. Dù sao, trước mắt xông đến đệ thất tầng, cũng chỉ có Mạnh Ly cùng Hạ Thần thôi, hai người ẩn ẩn cũng đã thành thông thiên phong phía dưới đông đảo tu hành giả đứng đầu, là rất có hy vọng thông qua thông thiên phong đệ cửu tầng tu hành giả. Có người đem Mạnh Ly cùng Hạ Thần đánh đồng với nhau, bất quá Mạnh Ly trong lòng lại rất rõ ràng, Hạ Thần khẳng định so với hắn trước xông qua thông thiên phong đệ cửu tầng, thậm chí ngày sau thành tựu cũng sẽ xa xa vượt qua hắn. Bởi vậy, mỗi lần nghe được dạng này so sánh, Mạnh Ly đều chỉ là mỉm cười, cũng không đặt ở trong lòng. Hạ Thần liền càng thêm sẽ không để ý những thứ này, hắn vừa về tới dưới núi liền bắt đầu minh tư khổ tưởng phá giải đệ thất tầng thủ hộ giả võ kỹ biện pháp, chỉ là muốn hồi lâu, tựa hồ liền một tia đầu mối đều không có. Chương 401, lớn mật ý nghĩ. Thông thiên phong đệ thất tầng thủ hộ giả, thi triển võ kỹ cũng là Hạ Thần tự sáng tạo phiên thiên ấn, nhưng đối phương lại lấy phiên thiên ấn đánh bại Hạ Thần, vẹn vẹn chỉ là làm một chút rất nhỏ cải biến thôi. Hạ Thần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phát hiện, hắn kỳ thật không nên đi tìm kiếm phiên thiên ấn sơ hở, mà là hẳn là đánh bại đệ thất tầng thủ hộ giả, hắn không những sẽ không đi tìm kiếm sơ hở, ngược lại hẳn là tăng cường phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn, khiến cho tốc độ càng nhanh, cái này cũng vẫn có thể xem là tăng lên võ kỹ uy lực một cái biện pháp, thậm chí có thể sử dụng võ kỹ càng thêm hoàn thiện. Hạ Thần trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn ma bản thức bởi vì chuyên chú lực lượng, chí cương chí dương, kỳ thật sơ hở là phi thường nhiều, cơ hồ là nhiều vô số kể. Bất quá, nếu là như đệ thất tầng thủ hộ giả một dạng, nhường ma bản thức tốc độ tăng tốc một chút, một thức tiếp lấy một thức, cái kia uy lực đâu chỉ tăng lên một bậc. Chỉ là, cứ như vậy, muốn tăng lên ma bản thức thi triển tốc độ, lại là phi thường khó khăn, Hạ Thần thử qua, hắn nhất định phải trước triệu tập linh lực, sau đó lại thi triển ra ma bản thức. Muốn tụ tập linh lực điểm ấy, liền cần tiêu hao một chút thời gian, lại như thế nào tăng lên thi triển ma bản thức tốc độ. Hạ Thần cũng không phải một mực xa rời thực tế, lúc này thì có một tên đại cao thủ, đây chính là sinh tử cảnh cường giả, cự ly chân linh đều chỉ kém một bước Mạnh Ly. Đối với Mạnh Ly, Hạ Thần là có rõ ràng nhận biết, Mạnh Ly so với Lô Quang, Xuân Công Tử có lẽ phải kém một chút, nhưng là tuyệt đối không kém là bao nhiêu, thậm chí so kiếm tôn Bách Vô Cực đều mạnh hơn, ngày sau thành tiểu chân linh, cơ hồ không có gì vấn đề. Dạng này đại cao thủ, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, thế là, Hạ Thần liền khiêm tốn hướng Mạnh Ly thỉnh giáo. Mạnh Ly cũng là tâm cao khí ngạo người, trước đó mặc dù thưởng thức Hạ Thần, nhưng là vẹn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi, không có cảm thấy Hạ Thần mạnh bao nhiêu, càng không cảm thấy có khả năng so sánh chính hắn. Bất quá, lần này Hạ Thần xông qua đệ thất tầng, thậm chí còn cùng đệ thất tầng thủ hộ giả giao thủ, cái này khiến Mạnh Ly trong lòng rất là rung động, hắn đối Hạ Thần cái nhìn cũng tùy theo cải biến, đem hắn đặt ở có thể bình đẳng địa vị, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Hạ Thần tiềm lực so với hắn đều còn mạnh hơn. Lần này cùng Hạ Thần cùng một chỗ xuống núi, kỳ thật liền là chuẩn bị thực tình cùng Hạ Thần kết giao. Hạ Thần đến đây khiêm tốn thỉnh giáo, Mạnh Ly nhẹ gật đầu cười nói ra, Kim Huynh, ngươi cũng tìm được mấu chốt. Đệ thất tầng thủ hộ giả dùng đều là ngươi võ kỹ, nhưng lại có thể đánh bại ngươi, cũng không phải ngươi võ kỹ có cái gì sơ hở, mà là bởi vì đệ thất tầng thủ hộ giả đối ngươi võ kỹ có một chút cải biến. Chính là những cái này cải biến, mới để cho ngươi không cách nào đối phó đệ thất tầng thủ hộ giả. Kỳ thật muốn tăng nhanh thi triển võ kỹ tốc độ, đơn giản là từ hai cái phương diện, một cái là từ thân thể, chỉ cần thân thể đầy đủ cường hãn, vậy liền có thể khiến thi triển tốc độ càng nhanh. Bất quá chúng ta tu hành giả cũng không phải là luyện thể giả, thân thể làm sao có thể cùng những cái kia yêu thú so sánh. Về phần một cái khác biện pháp, vậy dĩ nhiên liền là linh lực. Ngươi nghĩ tăng lên thi triển võ kỹ tốc độ, liền phải cải tạo ngươi linh lực, cụ thể một chút, là muốn cải tạo linh lực vận hành lộ tuyến. Nghe được Mạnh Ly giải thích, Hạ Thần trong lòng khẽ động, náo hải trung lập khắc thì có linh cảm, hiện ra một chút mới lạ ý nghĩ. Mạnh huynh ý là, nhường linh lực vận chuyển lộ tuyến cải biến. Không sai, chính là như vậy, bất quá đây cũng là một cái to lớn công trình, hơn nữa quan hệ đến ngươi linh thân, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Mạnh Ly nhắc nhở nói, này kỳ thật cũng là hắn biện pháp, hắn cũng đã từng làm như vậy qua, nếu không mà nói, Mạnh Ly là không cách nào xông đến đệ thất tầng thông thiên phong, đây coi là được là Mạnh Ly bí mật bất truyền. Hạ Thần tự nhiên rõ ràng Mạnh Ly nói ra bậc này bí mật bất truyền mang ý nghĩa gì, thế là thật sâu hướng Mạnh Ly một xá, đọc hắn phi thường cảm kích, mà Mạnh Ly cũng là thoải mái chịu một xá này. Có một tầng này quan hệ, ngày sau vô luận hạ thần có cái gì thành tựu, đều sẽ không quên Mạnh Ly. Thế là, hạ thần bắt đầu chậm rãi tìm tòi, hắn đương nhiên biết rõ Mạnh Ly nói tới là có ý tứ gì, cải tạo thể nội linh lực vận hành lộ tuyến, này cũng không phải một kiện việc nhỏ. Đồng dạng linh lực là chứa đựng ở đại não linh khiếu, chỉ có linh khiếu mới có thể liên tục không ngừng sinh ra linh lực, mà linh khiếu bên trong sinh ra linh lực, thì phải đi qua phi thường phức tạp vận chuyển lộ tuyến, cuối cùng mới có thể đến hạ thần trong tay. Hạ thần ma bản thức, chủ yếu cũng là lấy tay đến thi triển, bởi vậy, nếu như có thể xây dựng một con đường, trực tiếp từ linh khiếu đến bàn tay, cái kia không biết có thể tăng lên nhiều rất nhanh. Nhưng khả năng này sẽ phá hư linh thân cân bằng, trước mắt hạ thần linh thân chính là hỏa linh thể, chính đang từng bước hoàn thiện, mỗi một đường đi sửa đổi, đều sẽ khiến hỏa linh thể gặp phải một chút phá hư. Nếu như gặp phải phá hủy, cái kia lại nghĩ hoàn thiện khả năng liền phi thường khó khăn, hơn nữa muốn bỏ ra giá rất lớn. Linh thân mới là căn bản, bởi vì chỉ có hoàn thiện linh thân, mới có thể chịu đựng lấy lôi kiếp oanh kích lực lượng, một khi linh thân không hoàn thiện, cái kia hạ thần thậm chí ngay cả đạo thứ nhất lôi kiếp đều không vượt qua được, trực tiếp chết ở lôi kiếp đánh xuống. Bởi vậy, hạ thần lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Linh thân là dùng để tiếp nhận lôi kiếp oanh kích, mà hỏa linh thể dựa vào cái gì đến tiếp nhận lôi kiếp oanh kích? Hạ thần dần dần bắt đầu nghiên cứu hắn hỏa linh thể, hắn phát hiện hắn hỏa linh thể đang không ngừng hoàn thiện sau, sẽ khiến thân thể hướng tới hỏa diễm hóa, liền như là cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng, làm lôi kiếp chi lực tiến vào thể nội sau, sẽ bị hắn hỏa linh thể bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đốt thành cho bụi. Đương nhiên, nếu như lôi kiếp chi lực quá mức cường hãn, cái kia hỏa linh thể cũng vô pháp đem lôi kiếp chi lực đốt thành cho bụi, đến lúc đó liền là linh thể sụp đổ, thất bại trong gang tấc. Tất cả linh thân đều là dạng này, có đủ loại biện pháp đến ứng phó lôi kiếp. Bất quá, hạ thần lại đối bản thân hỏa linh thể linh thân có chút không quá hài lòng, coi như hắn cuối cùng đem hỏa linh thể toàn bộ đều hoàn thiện, nhưng là không thể cam đoan nhất định có thể vượt qua lôi kiếp. Có lẽ, hắn có thể sáng tạo ra một cái toàn thân linh thân. Đây là vô cùng nguy hiểm, bất quá cũng là làm được, có chút chân chính thiên tài, liền sẽ không gò bó theo khuôn phép tu luyện tiền nhân linh thân phương pháp tu luyện, mà là sẽ căn cứ tự thân tình huống đến hoàn thiện mới linh thân. Lôi kiếp chi lực chí cương chí dương, nếu như chính diện đối kháng, nghĩ đem hắn hóa giải, cần quá nhiều lực lượng, hỏa linh thể đại thành, cũng không nhất định có thể có mạnh như vậy lực lượng. Bởi vậy, chính diện đối kháng cũng không thích hợp, nếu như có thể dẫn dắt đến lôi kiếp chi lực rời đi thân thể, hoặc giả nói là dẫn đạo một bộ phận lôi kiếp chi lực rời đi thân thể, có phải hay không độ kiếp liền muốn nhẹ nhõm một chút? Hạ thần trước mắt sáng lên, hắn tựa hồ lại có ý nghĩ mới. Nếu như hắn thân thể bốn phương thông suốt, không đi chọi cứng lôi kiếp chi lực, ngược lại là hấp thu lôi kiếp chi lực, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng tốt nhất, không thể biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng có thể dẫn dắt đến lôi kiếp chi lực xông ra thể nội, coi như trung gian sẽ phải chịu lôi kiếp chi lực tổn thương, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một bộ phận lôi kiếp chi lực mà thôi, cường đại linh thân hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vậy, nếu có dạng này linh thân, vậy hắn thậm chí vượt qua lôi kiếp khả năng đều muốn gia tăng thật lớn. Đây chỉ là hạ thần một cái linh cảm, hoặc giả nói là ý niệm, bất quá dạng này ý nghĩ vừa xuất hiện, lại giống như ở hạ thần trong đầu mọc rễ nảy mầm đồng dạng, hắn lại cũng vô pháp thoát khỏi dạng này ý nghĩ. Thế là, hắn không ngừng bắt đầu cấu tứ, bắt đầu hoàn thiện ý nghĩ này, xác định ý nghĩ này là làm được, dù sao cải biến linh thân, đây là tu hành giả căn cơ, nhất định muốn vạn phần chú ý cẩn thận, hơi không chú ý, liền là vạn kiếp bất phục. Nay thậm chí quan hệ đến ngày sau hạ thần có thể hay không thành tựu chân linh, là mấu chốt bên trong mấu chốt, bởi vậy, tăng lên phiên thiên ấn thi triển tốc độ, ngược lại là bổ sung thêm tác dụng, không đáng giá nhắc tới. Ngày qua ngày, trong nháy mắt liền là thời gian nửa năm đi qua, này thời gian nửa năm, hạ thần không có bất luận cái gì diễn luyện võ kỹ ý nghĩ, thậm chí cũng không có lại đi thỉnh giáo Mạnh Ly, mỗi ngày ngay ở mình tư khổ tưởng, trong đầu có đủ loại ý niệm. Nếu không phải hạ thần vẫn như cũ tinh thần sáng láng, chỉ sợ Mạnh Ly đều sẽ hoài nghi hạ thần có phải hay không tự giận mình, không có ý định đi sông thông thiên phong. Kim Huynh, ngươi thật muốn như thế sao? Biến đổi linh thân, mặc dù không xem như trùng tu linh thân, nhưng là vô cùng nguy hiểm, đây là đại sự, quan hệ đến đại đạo chi cơ. Biết rõ hạ thần ý nghĩ chỉ có Mục Vũ Trần một người, hơn nửa năm này đến, Mục Vũ Trần mỗi ngày đều cùng hạ thần đang tham khảo, hắn nội tâm mà nói phi thường thụ chấn động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại còn có thể ở nửa đường biến đổi linh thân phương pháp tu luyện. Dĩ vãng hắn chỉ là tu hành giả gia tộc truyền thụ công pháp, thậm chí đều không có hoài nghi tới có thích hợp hay không. Nhưng bây giờ, hắn từ hạ thần trên người học được rất nhiều, này không liên quan tới tu hành, càng nhiều lại là cảm ngộ. Hạ thần lúc này một chút không có chán trường, ngược lại là tinh thần càng thêm cường đại, hắn trịnh trọng gật đầu nói, Mục Huynh, yên tâm, ta cũng đã thôi diễn vô số lần, hẳn là sẽ không phạm sai lầm, dù là có cái gì sai lầm, cùng lắm thì liền là trùng tu linh thân, ta còn rất trẻ tuổi, căn bản coi như không được cái gì. Hạ Thần cân nhắc rất rõ ràng, hắn nhất định muốn biến đổi linh thân, lấy hắn trong lòng ý nghĩ làm cơ sở, cũng không vẹn vẹn chỉ là giống Mạnh Ly như thế, chỉ vì võ kỹ thi triển tốc độ nhanh, ở thể nội dựng một đầu thông đạo mà thôi. Hắn là muốn triệt để cải biến linh thân, thậm chí ngay cả chính hắn tu luyện tổ linh truyền thừa chi linh thân thiên đều muốn triệt để bỏ qua. Triệt để bỏ qua hỏa linh thể ngưng tụ phương pháp, đây là phi thường điên cuồng mà lớn mật, về phần hậu quả, Hạ Thần đương nhiên nghĩ tới, một khi linh thân sụp đổ, hắn thậm chí khả năng bỏ mình. Bất quá loại này khả năng rất nhỏ, hắn có thể khống chế được linh lực, sẽ không để cho linh lực dao động, bởi vậy, to lớn nhất khả năng liền là khả năng trùng tu linh thân. Trùng tu linh thân, đối với cái khác tu hành giả tới nói, cơ hồ là muốn mạng sự tình, sinh tử cảnh cường giả căn bản là không dám đổi, một khi đổi, lôi kiếp đến, bọn họ cầm cái gì ngăn cản. Huống chi, lôi kiếp quanh kích sau, bước vào sinh tử cảnh, linh thân liền cũng đã định hình, muốn đổi đều đổi không được. Mà linh khiếu cảnh tu hành giả ngược lại là có thể đổi, nhưng bọn hắn đều là đi qua mấy trăm năm thời gian mới tu hành đến linh khiếu cảnh, nếu là thất bại trùng tu linh thân, chỉ sợ kiếp này đều vô vọng bước vào sinh tử cảnh, thì càng đừng nói thành tựu chân linh. Chỉ có Hạ Thần, tu hành thời gian rất ngắn, cho dù trùng tu linh thân, cũng bất quá là mấy chục năm sự tình, cũng không tính cái gì. Kim huynh đại khí phách, ta có thể học không đến, bất quá tất nhiên Kim huynh cũng đã hạ quyết tâm, Mục Mỗ liền cầu chúc Kim huynh đại công cáo thành. Mục Vũ Trần thở dài một tiếng, có thể Vân Đạm Phong khinh đối đai trùng tu linh thân chuyện này, dạng này đại khí phách, có lẽ cũng liền Hạ Thần có thể có, hắn là phát ra từ nội tâm khâm phục. Mượn Mục huynh cắt ngôn. Hạ Thần mỉm cười, sau đó liền đi tới chân núi một chỗ nơi bí ẩn, bắt đầu chuẩn bị biến đổi linh thân phương pháp tu luyện, mà hắn cũng xin nhờ Mạnh Ly cùng Mục Vũ Trần hộ pháp, không có người nào dám đến quấy rầy. Chương 402, Vạn Kiếp Bất Diệt Linh Thân. Bốn phía 10 phần an tĩnh. Hạ Thần thần niệm quét qua phía dưới, cũng không có người nào tới quấy rầy. Lần này hắn đối với biến đổi linh thân phương pháp tu luyện, kỳ thật là phi thường coi trọng, thậm chí so lúc trước đã thông linh khiếu đều muốn coi trọng. Liền tương đương với hắn muốn dựng lại đại đạo chi cơ, hơn nữa còn là từ chính hắn sáng tạo linh thân phương pháp tu hành, đến cùng có thể hay không được, còn phải thử một lần mới biết được. Hạ Thần cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt linh lực, sau đó hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Tán." Theo lấy Hạ Thần ra lệnh một tiếng, hắn thể nội linh lực ba động bắt đầu cấp tốc hạ thấp, linh khiếu ngũ trọng, tứ trọng, tam trọng, nhị trọng. Hạ Thần trên người linh lực ba động, tựa hồ chính đang phi tốc hạ xuống, đây là tu vi rút lui, Mạnh Ly trong lòng giật mình, đang chuẩn bị đi nhìn xem Hạ Thần đến cùng chuyện gì xảy ra lúc, lại bị Mục Vũ Trần ngăn trở. Mục Vũ Trần ánh mắt phức tạp nói ra, "Mạnh huynh, đây là Kim huynh quyết định, hắn cũng đã quyết định trùng tu linh thân." "Trùng tu linh thân?" Mạnh Ly trong lòng giật mình, đây chính là thiên đại sự tình, trùng tu linh thân không sai biệt lắm liền tương đương với dựng lại đại đạo chi cơ, cho dù là Hạ Thần lại thiên tài, cũng không thể tùy ý như thế cho đùa. Chỉ là, Mục Vũ Trần ánh mắt cũng rất kiên định, nói rõ nhất định là Hạ Thần đi qua trường kỳ minh tư khổ tưởng, cuối cùng mới làm ra quyết định. Cũng được, nhìn xem Kim huynh có thể hay không thành công a. Mạnh Ly thần sắc âm tình bất định, Hạ Thần làm ra như thế trọng đại quyết định, nhưng không có trước đó cùng hắn thương nghị, nhìn đến hắn cùng với Hạ Thần quan hệ, vẫn là không bằng này Mục Vũ Trần như vậy thân cận. Mạnh Ly trong lòng ý nghĩ, Hạ Thần tự nhiên không biết, nhưng lúc này, trên người hắn linh lực lại không phải tán loạn, mà là triệt để bắt đầu phá hư nổi lên hỏa linh thể. Đây coi là không lên trùng tu, nhưng là biến đổi, hắn muốn cải biến linh thân, linh lực dung nhập thể nội, bởi vậy mới có thể xuất hiện linh lực không ngừng hạ thấp giả tượng, nhưng trên thực tế, Hạ Thần tu vi vẫn là linh khiếu lục trọng. Hỏa linh thể đang không ngừng sụp đổ lấy, Hạ Thần cũng đang tiếp nhận lấy kịch liệt thống khổ, hỏa linh thể vẫn là hắn thân thể, hiện tại hỏa linh thể đang không ngừng sụp đổ. Hắn thừa nhận thống khổ cơ hồ là linh hồn phân liệt thống khổ. Nếu như là bình thường tu hành giả, chỉ sợ đều sẽ ngất đi vì quá đau. Cũng may mắn hiện tại Hạ Thần có chân linh cường giả mới nắm giữ thân nghiệm, bởi vậy, cho dù lại thống khổ hắn cũng có thể bảo trì thanh tỉnh. Theo lấy hỏa linh thể sụp đổ, Hạ Thần cũng lập tức hành động, linh thân sụp đổ, nhất định phải có một loại khác linh thân thay thế, nếu không mà nói, kia chính là chân chính sụp đổ, Hạ Thần thất bại trong gang tấc, được trùng tu linh thân. Về phần Hạ Thần sáng tạo linh thân phương pháp tu hành, rất đơn giản, kia chính là lấy trong đầu linh khiếu làm trung tâm, từ linh khiếu phía trên xây dựng từng đầu thông đạo, nối thẳng các vị trí cơ thể. Đương nhiên, đầu tiên là cánh tay, cần xây dựng một đầu to lớn thông đạo, hoặc giả nói là lộ tuyến, không cần đi qua phức tạp vận chuyển, linh lực có thể ở trong thời gian ngắn nhất đến cánh tay. Xây dựng cái thông đạo này là cần triệt để phá hư linh thân, hơn nữa cũng phải tiếp nhận cự đại thống khổ. Hạ thần có thần niệm trợ giúp, bắt đầu chậm rãi dựng ra cái thông đạo này. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Hạ thần dòng dã bỏ ra 10 canh giờ, mới cuối cùng xây dựng lên một đầu giản dị thông đạo. Cái này đã tiêu hao hắn rất nhiều linh lực, cũng may linh khiếu thời khắc đều đang sinh ra linh lực, ngược lại cũng có thể duy trì ở tiêu hao. Cái thông đạo này vẹn vẹn là phi thường giản dị thông đạo, bất quá hạ thần cũng đã có thể cảm nhận được, cánh tay hắn nháy mắt liền có thể bộc phát ra viễn siêu trước đó cường đại lực lượng. Hắn linh lực không có tăng lên, nhưng linh lực tốc độ cùng bộc phát độ lại là tăng lên gấp mấy lần, bởi vậy, hạ thần thực lực tự nhiên cũng liền tăng lên gấp mấy lần. Đương nhiên, hiện tại chỉ có một đầu thông đạo, muốn trèo chống toàn bộ linh thân, lại có chút không đủ, bởi vậy, còn cần thành lập càng nhiều thông đạo. Thế là, hạ thần lại bắt đầu chuyên tâm dựng thông đạo, một đầu lại một đầu, thông hướng hai đầu cánh tay, hai cái đùi, phần bụng các nơi, thậm chí ngay cả trên đầu ngũ quan hết thể đều xây dựng thông đạo. Làm cuối cùng một đầu thông đạo dựng thành công sau, hạ thần toàn thân chấn động, hắn hỏa linh thể linh thân cũng đã hoàn toàn biến mất, chiếm lấy là một cái hoàn toàn mới linh thân. Chỉ là, cỗ này linh thân còn phi thường đơn sơ, lúc này mới vẹn vẹn chỉ thô sơ giản lược xây dựng mấy đầu thông đạo thôi, dựa theo hạ thần tưởng tượng, cần dựng lít nha lít nhít lộ tuyến, cơ hồ có thể làm được thân thể mỗi một, chỉ cần tâm niệm khẽ động, linh lực liền có thể lấy thời gian ngắn nhất đến. Bởi vậy, còn cần càng nhiều lộ tuyến, hàng ngàn hàng vạn đường đi bị dựng đi ra. Đây là một cái tương đối rộng lớn cùng phức tạp công trình, bất quá một khi thành công, vậy coi như không phải bình thường. Ở bên ngoài thủ hộ lấy hạ thần Mạnh Ly, nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện, hạ thần trên người khí tức lại chậm rãi bắt đầu có ba động, từ linh khiếu nhất trọng tăng lên tới nhị trọng, dần dần lại tăng lên tới tam trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, hạ thần trên người linh lực ba động, tựa hồ lại một lần nữa về tới linh khiếu lục trọng, này nói rõ hạ thần tu vi không có bất luận cái gì hạ thấp, vẫn như cũ duy trì lấy nguyên lai tu vi. Nhìn đến Kim huynh một bước, cũng là nguy hiểm nhất một bước thành công. Ha ha, tiếp xuống chúng ta cũng có thể yên tâm chờ đợi, chỉ sợ cần rất dài một đoạn thời gian. Mục Vũ Trần cảm nhận được hạ thần trên người khí tức dần dần sau khi khôi phục, cũng từ đáy lòng vì hạ thần cảm thấy cao hứng. Chính như Mục Vũ Trần nói, hạ thần xác thực cần rất dài một đoạn thời gian, đến không ngừng hoàn thiện hắn linh thân, đây là hắn một mình sáng tạo linh thân, trước kia cho tới bây giờ không có người tu hành qua. Càng thêm không có cái gì thành công kinh nghiệm, hạ thần chỉ có thể dựa vào hắn hiện tại lĩnh ngộ, chậm rãi hoàn thiện linh thân. Thời gian vội vàng mà qua, hạ thần một lòng đắm chìm ở trong tu luyện, hắn tựa hồ cũng nhanh quên thời gian, cũng đã dòng dã 3 năm thời gian, hắn không núp ních, nhưng thể nội cũng đã sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ thấy hắn thể nội, xuất hiện lít nha lít nhít vô số đầu thông đạo, phảng phất đem hắn các vị trí cơ thể đều nối liền với nhau, mà trung tâm không có chút nào nghi vấn liền là linh thiếu. Đến hiện tại tình trạng này, đã là hắn linh thân sơ bộ hoàn thiện, đây là hắn chuyên môn châm đối lôi kiếp sáng tạo linh thân, chỉ cần lôi kiếp chi lực anh đến thể nội, như vậy lập tức cũng sẽ bị hấp thu, sau đó thông qua những cái này thông đạo, cấp tốc bài xuất bên ngoài cơ thể. Hoặc là, lại thông qua bốn phương thông suốt linh lực, đem tiến vào thể nội một bộ phận lôi kiếp chi lực hóa giải đi, thậm chí, nếu như làm được mà nói, hạ thần thậm chí muốn thôn phệ lôi kiếp chi lực, cùng linh lực lẫn nhau dung hợp. Tóm lại, hắn hiện tại linh thân cũng đã cực kỳ cường đại, chuyên môn ứng đối lôi kiếp. Hạ thần cũng vì hắn lấy một cái vang dội danh tự, gọi là vạn kiếp bất diệt linh thân. Đây mới là chân chính linh thân, thuộc về ta linh thân. Hạ thần toàn thân chấn động, sau đó mở mắt, hắn một lòng hoàn thiện vạn kiếp bất diệt linh thân, bây giờ đã qua dòng dã 3 năm, thời gian dài như vậy đối với hạ thần thế nhưng là không thấy nhiều. Tốc độ. Hạ thần đưa tay ra, hai tay đẩy, cự đại ma bàn như ẩn như hiện, hắn cơ hồ không làm sao vận dụng linh lực, chỉ vận dụng từng chút một linh lực, liền tùy tiện thúc dục ma bàn thức. Hơn nữa tốc độ so trước đó muốn nhanh hơn gấp đôi còn nhiều. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là từng chút một linh lực thôi động, nếu như là toàn lực thôi động, cái kia ma bản thức tốc độ lại nên có bao nhanh. Chỉ ít, hẳn là không kém hơn đệ thất tầng thủ hộ giả, thậm chí còn muốn xa xa vượt qua. Ta vạn kiếp bất diệt thân cũng đã sơ bộ hoàn thiện, nhưng thủy bộ thức là căn cứ trước kia hỏa linh thể làm cơ sở từ đó sáng tạo ra đến, bởi vậy, hiện tại thủy bộ thức giảm bất lực phương pháp, cũng phải có chỗ biến hóa mới đúng. Hạ thân biết rõ. Hắn linh thân cũng đã biến thành vạn kiếp bất diệt linh thân, thủy bộ thức là phi thường chú trọng phòng ngự, nhất là giảm bất lực phương pháp, càng là không thể có mảy may sai lầm. Bởi vậy, hắn còn muốn một lần nữa hoàn thiện thủy bộ thức, kỳ thật muốn hoàn thiện cũng không khó khăn, hiện tại hạ thần vạn kiếp bất diệt linh thân, có được thôn phệ, dẫn đạo, bài xích lực lượng, có thể trong nháy mắt triệu tập vô số linh lực, bởi vậy, chỉ cần thủy bộ thức từng chút một thay đổi nhỏ động, thậm chí liền có thể nhường thủy bộ thức uy lực mạnh hơn, có thể ngăn cản càng mạnh lực lượng trùng kích. Chờ hạ thần hơi làm ra cải biến, nhường thủy bộ thức thích ứng hiện tại vạn kiếp bất diệt linh thân sau,

ta cũng đã bị thương nhẹ, nếu như lại đến vài cái, ta chỉ sợ cũng bị thương nặng. Mạnh huynh không hổ là có thể xông đến đệ thất tầng cường giả, một thân thực lực kinh thiên động địa, chỉ sợ cách thành tiểu chân linh cũng không xa. Hạ thần từ đáy lòng tán thán nói, hắn cảm thấy Mạnh Lý hiện tại chỉ so với Lô Quang kém một chút, Lô Quang cũng đã sơ bộ hoàn thiện sinh tử ấn, mà Mạnh Lý lại còn không có sơ bộ hoàn thiện hắn võ kỹ. Kém còn kém ở chỗ này, nếu như đợi đến ngày sau Mạnh Lý sơ bộ hoàn thiện hắn võ kỹ, chỉ sợ đến lúc đó cũng liền có thể xông qua thông thiên phong đệ cửu tầng, cùng Lô Quang không kém là bao nhiêu. Kim huynh thật để cho ta xấu hổ, ngươi có thể chỉ là linh khiếu lục trọng tu hành giả, có thể cùng ta liều mạng vài cái, cũng đã tương đối khá. Huống chi, ngươi còn không có mặc vào ngươi món kia phòng ngự chiến giáp, nếu là mặc vào phòng ngự chiến giáp, chỉ sợ liền ta cũng không làm gì được Kim huynh. Mạnh Ly lắc lắc đầu cười khổ nói, hắn mặc dù cảm thấy hạ thần thiên phú đáng sợ, thực lực cũng rất mạnh, nhưng luôn cảm thấy bản về thực lực, hạ thần còn có một đoạn thời gian mới có thể vượt qua hắn. Không nghĩ đến, lúc này mới vẹn vẹn 3 năm. Hạ thần lấy đại nghị lực, đại khí phách tự chế một bộ linh thân phương pháp tu luyện, hắn thực lực thế mà liền đã nhanh đuổi theo Mạnh Ly, cái này khiến hắn cảm thán không thôi, có lẽ chân chính thiên tài liền là không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Hạ thần cùng Mạnh Ly luận bàn, cơ hồ cân sức ngang tài, chuyện này truyền khắp toàn bộ thông thiên phong, đám người nhìn về phía hạ thần ánh mắt, cũng đã từ tuyệt đối thiên tài, biến kính sợ, đây không phải đối đại thiên tài ánh mắt, mà là đối đại chân chính cường giả ánh mắt. Bất quá, hạ thần vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Mỗi ngày đều cùng Mạnh Ly luận bàn, thảo luận một chút võ kỹ, hoặc là tích lũy linh lực, hắn thắng ngày qua nhàn nhã. Khoảng thời gian này, hạ thần cảm giác được hắn linh lực tựa hồ muốn đột phá, dù sao hắn tấn thăng linh khiếu lục trọng đã có mấy năm thời gian, hiện tại coi là thời gian, bình thường tu luyện mà nói, cũng xác thực nhanh đột phá đến linh khiếu thất trọng. Linh khiếu cảnh chỉ là một cái tích lũy quá trình, chỉ cần tích lũy đầy đủ, căn bản liền không có cái gì bình cảnh. Chỉ là, cho dù tu vi đột phá, hạ thần cũng sẽ không cảm thấy cao hứng bao nhiêu, bởi vì hắn muốn sơ bộ hoàn thiện phiên thiên ấn, hắn luôn cảm giác vẹn vẹn chỉ có hai thức phiên thiên ấn cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ còn thiếu thứ gì, chỉ là hắn một mực đều không có đầu mối. Lực lượng, phòng ngự, vậy hẳn là còn có một cái tốc độ, đúng rồi, liền là tốc độ. Hạ thần trải qua hơn một tháng minh tư khổ tưởng, trong đầu rốt cục lóe lên một đạo linh quang, hắn đối với phiên thiên ấn đệ tam thức, tựa hồ đã có một chút tưởng tượng. Chương 404, Kinh thần chỉ. Tốc độ, thuần túy tốc độ. Hạ thần một mực đến nay tốc độ không coi là nhanh, thậm chí được xưng tụng là chậm, vô luận là ma bản thức vẫn là thủy bộc thức, đều cùng tốc độ dính không lên bên. Nhưng từ khi hạ thần kiến thức qua thông thiên phong đệ thất tầng thủ hộ giả thi triển võ kỹ sau, hắn lại cảm thấy cái này tốc độ loại võ kỹ cũng là cực kỳ trọng yếu, hơn nữa hắn võ kỹ đều là đi cực đoan lộ tuyến, ma bản thức liền không phải là thường cực đoan lực lượng võ kỹ, chính diện nghiền ép, có thể xưng kinh khủng. Ma thủy bộc thức thì là thuần túy phòng ngự. Cơ hồ không có chút nào tiến công lực lượng, nhưng phòng ngự năng lực lại là phi thường cường hãn. Tiến công cùng phòng ngự đều có, đây là hai loại đại biểu cực đoan võ kỹ, cho dù là nhất mạch tương thừa, nhưng hạ thần thi triển ra, cũng luôn cảm giác không viên mãn, cái này không viên mãn, kỳ thật liền là bởi vì bọn hắn quá mức cực đoan, không có biện pháp điều hòa. Hiện tại nhớ tới, hạ thần nếu muốn cho phiên thiên ấn đại thành, tự sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh võ kỹ, như vậy nhất định phải sáng tạo ra đệ tam thức võ kỹ, dùng để điều hòa ma bản thức cùng thủy bộc thức, đồng thời cũng có thể tăng cường hạ thần thực lực. Nay đệ tam thức võ kỹ, hạ thần liền nghĩ đến tốc độ, hơn nữa còn là thuần túy cực đoan tốc độ, truy cầu cực hạn. Về phần như thế nào tự sáng tạo, hạ thần kỳ thật trong lòng đã có một chút ý nghĩ, hoặc là linh cảm, hắn suy nghĩ, ma bản thức là thuần túy tiến công võ kỹ, sử dụng cũng là quyền pháp hoặc là trường pháp, uy mãnh vô cùng. Ma thủy bộc thức cũng là trường pháp, quyền pháp hoặc là trường pháp, cố nhiên có thể bộc phát ra cường đại lực lượng, hoặc là phòng ngự giọt nước không lọt, nhưng lại không thể to lớn nhất trình độ phát huy ra ưu thế tốc độ. Bởi vậy, cuối cùng hạ thần lựa chọn chỉ pháp, vẹn vẹn chỉ là một ngón tay, linh lực chớp mắt liền có thể đến ngón tay, bởi vậy, hạ thần một chỉ này tốc độ, không thua những cái kia sử dụng binh khí tu hành giả. Hơn nữa, hạ thần còn tham khảo rất nhiều võ kỹ, thỉnh giáo Mục Vũ Trần cùng Mạnh Ly, trải qua mấy tháng ma luyện, mới cuối cùng là có một thức hình thức ban đầu. Hạ thần dùng biện pháp rất đơn giản, muốn tốc độ nhanh, một là lực cản, hai là lực bộc phát, bởi vậy, hắn chú trọng tăng cường lực bộc phát, khiến linh lực có thể trong nháy mắt liền bộc phát ra cường đại lực lượng, thôi động hắn chỉ pháp tốc độ. Mà cái này biện pháp cũng xác thực rất hữu dụng, khi hắn cùng Mục Vũ Trần luận bàn lúc, chỉ pháp đột nhiên bộc phát, không có mảy may cuốn hút, không có dư thừa động tác, liền là trực tiếp hướng về phía trước một chỉ, lấy cường đại nhất lực bộc phát, khiến cho vượt qua rất cự ly ngắn, dẫn đến hạ thần một chỉ này tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Hưu. Hạ thần một chỉ điểm ra, Mục Vũ Trần chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, hạ thần ngón tay đã xuất hiện ở hắn trên trán hai tấc, chỉ cần tiếp tục, liền có thể triệt để điểm trúng Mục Vũ Trần. Thật nhanh tốc độ, một chỉ này thực sự là nhanh như cầu vồng, thoạt nhìn giống như không thế nào lợi hại, nhưng trên thực tế, cũng không kém hơn ma bản thức cùng thủy bộc thức. Mục Vũ Trần thán phục nói ra. Trên thực tế không chỉ Mục Vũ Trần, ngay cả Mạnh Ly cũng là khen không dứt miệng, thậm chí giúp đỡ hạ thần nổi lên một cái tên, gọi là Kinh Thần Chỉ. Nếu như đơn độc Kinh Thần Chỉ, mặc dù rất mạnh, nhưng là không đến mức nhường Mạnh Ly đều kinh hãi, chân chính nhường Mạnh Ly kinh hãi cảm thán là có Kinh Thần Chỉ sau, hạ thần phiên thiên ấn liền xem như sơ bộ hoàn thiện. Hơn nữa ma bản thức cùng thủy bộc thức, có Kinh Thần Chỉ điều hòa, ba thức chiêu số cũng đã có thể dần dần rèn luyện, đến lúc đó, hạ thần phiên thiên ấn không biết mạnh bao nhiêu, chỉ sợ đuổi sát thiên giai võ kỹ. Thiên giai võ kỹ xác thực rất mạnh, đây là rất nhiều chân linh cường giả mới tu luyện võ kỹ, lấy chân linh trong thôi động, cái kia uy lực càng là kinh khủng đến cực hạn. Hạ thần vô danh quyền pháp, kỳ thật cũng là thiên giai võ kỹ, hơn nữa không phải bình thường thiên giai võ kỹ, xem như viêm đế huyết mạch chuyển thừa võ kỹ, tự nhiên là phi thường khủng bố, vượt xa bình thường thiên giai võ kỹ. Trước mắt hạ thần cũng mới vẹn vẹn chỉ học được ba thức vô danh quyền pháp thôi, đủ thấy này vô danh quyền pháp cường đại, hắn uy lực chân chính, nhất định là vượt qua hạ thần mới thành lập phiên thiên ấn. Bất quá, vô danh quyền pháp cho dù là mạnh, vậy cũng không thích hợp hạ thần, bởi vì vô danh quyền pháp là cần huyết mạch lực lượng đến phối hợp, mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Mà hạ thần cũng đã lựa chọn tu hành giả con đường, hắn sau này huyết mạch lực lượng có lẽ sẽ tăng cường, nhưng là còn kém rất rất xa những cái kia đi huyết mạch con đường thần tộc. Cho nên, vô danh quyền pháp, hạ thần hiện tại cũng không cưỡng cầu, ngược lại là dần dần đem vô danh quyền pháp một chút tinh túy hấp thu, chuyển hóa, cuối cùng hỗn hợp tiến vào hắn phiên thiên ấn, hắn tin tưởng phiên thiên ấn mới là thích hợp hắn nhất, cuối cùng thích hợp nhất tu hành giả bản thân võ kỹ mới là mạnh nhất võ kỹ. Từ khi sáng tạo ra phiên thiên ấn đệ tam thức kinh thần chỉ sau, cũng đã lại qua mấy tháng thời gian, tiếp xuống, hạ thân bắt đầu tiếp tục chỉnh hợp ba thức này, khiến ma bản thức, thủy bộ thức cùng kinh thần chỉ triệt để phối hợp lại. Cũng may ba thức này võ kỹ mặc dù đều là riêng phần mình cực đoan, mỗi một thức đều là phi thường cực đoan, đủ để chống đỡ lấy một bộ cường hành võ kỹ. Nhưng ba thức võ kỹ lại có thể phi thường hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ, tạo thành trọn vẹn phiên thiên ấn. Đến tình trạng này, hạ thần lại muốn cho phiên thiên ấn tiến bộ hoặc là hoàn thiện, đã là không có khả năng, có lẽ còn có thể có một chút chi tiết phương diện hoàn thiện, nhưng nếu muốn có chất thuế biến, lại phi thường khó khăn. Trừ phi hạ thần có chỗ đốn ngộ, hoặc là thành tựu chân linh, nếu không mà nói, lấy hạ thần năng lực, hiện tại phiên thiên ấn liền cơ bản định hình, đây chính là hạ thần bản thân võ kỹ, thích hợp hắn nhất võ kỹ. Dòng dã một năm thời gian trôi qua, thật nhanh, nhanh đến hạ thần thậm chí đều không cảm giác gì, lúc này, hắn linh lực tích lũy cũng phi thường thuận lợi đột phá, bây giờ hắn đã là linh khiếu thất trọng tu hành giả. Cự ly hắn lần trước từ đệ thất tầng thông thiên phong sau khi xuống núi, đã có dòng dã 4 năm thời gian, trong thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, thậm chí thông thiên phong phía dưới lại tới một vị thành viên mới, hạ thần chưa từng gặp qua thành viên mới. Bất quá tên này mới đến thông thiên phong tu hành giả. Cũng bất quá chỉ sống qua đệ nhị tầng thông thiên phong liền thất bại tan tác mà quay trở về, từ nay về sau một lòng tăng lên thực lực. Không sai biệt lắm, dòng dã hơn 4 năm thời gian, ta chuẩn bị đi sông thông thiên phong. Hạ thần âm thầm đặt xuống quyết tâm, hắn ánh mắt nhìn về cái kia cao vút trong mây thông thiên phong, trong lòng cũng ẩn ẩn có một tia chờ mong. Hạ thần đem tin tức này báo cho Mục Vũ Trần cùng Mạnh Ly, hai người bọn họ đều không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao khoảng thời gian này, hạ thần thường xuyên tìm bọn họ luận bàn. Bọn hắn cũng đều biết rõ hạ thần phiên thiên ấn dần dần hoàn thiện, nếu như đã hoàn thiện, vậy dĩ nhiên sẽ đi sông thông thiên phong. Hơn nữa chuyến đi này, hạ thần có rất lớn khả năng xông qua đệ thất tầng. Kim huynh, lần này ngươi đi sông thông thiên phong, nhất định có thể xông qua đệ thất tầng, trở thành chúng ta thông thiên phong phía dưới nhiều như vậy tu hành giả bên trong đệ nhất nhân. Mạnh Ly hâm mộ nói ra, một khi hạ thần xông qua đệ thất tầng, cái kia cơ hồ liền là tấm sắt đinh đinh, trở thành thông thiên phong phía dưới tất cả tu hành giả đệ nhất nhân. Liền Mạnh Ly đều so ra kém. Lấy Mạnh Ly đối chính hắn tính ra, hắn muốn xông qua thông thiên phong đệ thất tầng, tối thiểu còn phải đợi 10 năm trở lên, vẫn là ở hắn cùng với hạ thần luận bàn lúc, có rất nhiều lĩnh ngộ tình huống dưới, thực lực tiến nhanh, mới dám nói như vậy, nếu không mà nói, mấy chục trên trăm năm cũng không nhất định có thể xông qua. Hạ thần cười cười, ngẩng đầu nhìn tòa kia cao vút trong mây thông thiên phong, ngữ khí kiên định nói ra, lần này ta đi thông thiên phong, không phải chỉ là đi xông đệ thất tầng. Ta muốn xông qua đệ cửu tầng, tiến vào đại diễn thần cung cuối cùng thần quân điện. Hạ thần có dạng này tự tin, hắn cũng ý chí chiến đấu sục sôi, lần này hắn là đặt xuống quyết tâm, nhất định muốn xông qua thông thiên phong. Xông qua thông thiên phong. Mục Vũ Trần cùng Mạnh Ly đều là hơi sững sờ, bất quá sau đó bọn họ liền kịp phản ứng, nhìn nhau một cái, sau đó ngược lại hút một ngụm lánh khí nói ra, Kim huynh hảo khí phách. Lấy Kim huynh bây giờ phiên thiên ấn, cũng không phải không có khả năng sống qua tầng 9 thông thiên phong, tất nhiên Kim huynh có dạng này chí khí, cái kia Mạnh Mộ khả năng liền không thể bỏ qua Kim huynh cùng đệ thất tầng thủ hộ giả ở giữa đại chiến. Lúc đầu Mạnh Ly là không chuẩn bị bồi hạ thần đi đệ thất tầng thông thiên phong, bất quá tất nhiên hạ thần có lòng tin sống qua tầng 9 thông thiên phong, cái kia Mạnh Ly liền có chút tâm động, hắn cũng muốn nhìn xem hạ thần cùng đệ thất tầng thủ hộ giả ở giữa đại chiến, rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, hạ thần bây giờ thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, dám nói có thể sống qua tầng 9 thông thiên phong. Hạ thần chỉ là cười cười, cũng không có giải thích, tuy nhiên hắn cùng Mục Vũ Trần cùng Mạnh Ly thường xuyên luận bàn, nhưng trên thực tế chỉ là võ kỹ phương diện phía trên luận bàn. Bình thường liền một thành thực lực đều không có phát huy, bởi vậy, bọn họ đều không rõ ràng hạ thần bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có hạ thần chính mình mới rõ ràng, hắn hiện tại thể nội ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào. Thế là, ngày thứ hai, hạ thần liền cùng Mạnh Ly cùng một chỗ, một lần nữa bước lên thông thiên phong, đồng thời hướng về đệ thất tầng đi đến. Thông thiên phong phía trên mỗi một tầng, hạ thần đều rất quen thuộc, bất quá khi bọn họ đi tới đệ ngũ tầng lúc, lại phát hiện một đạo quen thuộc thân ảnh. Trương Thiên Tiêu. Hạ thần lông mày nhướng lên, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Trương Thiên Kiêu nhiều năm như vậy đều không có lộ diện, một mực ngốc ở trên thông thiên phong, rất nhiều người đều cảm thấy, Trương Thiên Kiêu khả năng đã chết ở trên thông thiên phong, không nghĩ đến Trương Thiên Kiêu không những không có chết, hơn nữa thực lực còn càng tiến một bước. Hiện tại Trương Thiên Kiêu đang cùng đệ ngũ tầng thủ hộ giả đại chiến, hai người là lực lượng ngang nhau, thoạt nhìn là cân sức ngang tài, bất quá hạ thần ánh mắt. Lại có thể nhìn ra Trương Thiên Kiêu trên thực tế là chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Nếu như tiếp tục, chỉ sợ Trương Thiên Kiêu ưu thế liền sẽ càng ngày càng lớn, Trương Thiên Kiêu xông qua đệ ngũ tầng, cơ hội chỉ là vấn đề thời gian thôi. Kẻ này cũng coi như không tệ, thiên phú, nghị lực cùng tự thân cố gắng đều có, ngày sau có hy vọng xông qua thông thiên phong. Mạnh Ly cũng nhìn ra Trương Thiên Kiêu lợi hại, cảm thấy Trương Thiên Kiêu có hy vọng xông qua thông thiên phong, trên thực tế vô luận là Mục Vũ Trần vẫn là Trương Thiên Kiêu. Đều có rất lớn hy vọng sống qua thông thiên phong, chỉ bất quá cần thời gian rất lâu thôi. Chúng ta đi thôi. Hạ thần không có ở đệ ngũ tầng dừng lại bao lâu, thậm chí đều không đợi Trương Thiên Kiêu cùng đệ ngũ tầng thủ hộ giả phân ra thắng bại, hắn liền tiếp tục hướng đệ thất tầng thông thiên phong đi đến. Ở hạ thần trong lòng, Trương Thiên Kiêu đã không phải là đối thủ của hắn, dù là Trương Thiên Kiêu sống qua đệ ngũ tầng lại như thế nào. Vẫn như cũ sẽ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, hai người hiện tại cũng đã căn bản liền không có cái gì khả năng so sánh. Ầm. Đồng nhiên, Trương Thiên Kiêu một quyền đánh tan đệ ngũ tầng thủ hộ giả thân thể, hắn ánh mắt nhìn về phía trước, lại sớm đã không thấy hạ thần thân ảnh. Ta nhất định có thể đuổi theo ngươi, nhất định. Trương Thiên Kiêu nắm chặt hai tay, trầm thấp lấy thanh âm tự lẩm bẩm, ở trên mặt hắn, mảy may cũng nhìn không thấy xông qua thông thiên phong đệ ngũ tầng vẻ vui thích. Chương 405, ý ngoại cơ chế. Thông thiên phong đỉnh, một vị sắc mặt hồng nhuận phơn phất lão giả, cùng một tên thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên tựa hồ chính đang đánh cờ. Chỉ là hạ một hồi, lão giả liền vứt cờ nhận thua. Hắn thở dài một tiếng nói, vẫn là hạ không qua ngươi, thần quân đại nhân cho thôi diễn năng lực, thật sự lợi hại. Bất quá ngươi đánh cờ thế mà cũng vận dụng thôi diễn năng lực, cái này cùng gian lận có cái gì khác nhau. Nam tử trung niên lại mảy may lơ đễnh, nhàn nhạt nói ra, bất luận là đánh cờ hay là tu hành, có thể vận dụng bản thân sở trường, đây là chuyện tốt, chẳng lẽ có sở trường không cần, ngược lại dùng điểm yếu. Phục linh tử, ngươi có thể nhớ. Hiện tại cũng đã 4 năm qua đi, ngươi xem trọng tiểu tử kia, một mực đều không có bước vào thông thiên phong. Phục linh tử trong mắt lóe qua một tia quang mang kỳ lạ, bất quá sau đó lại cười lạnh nói, 5 năm kỳ hạn còn chưa đến, cấp bách cái gì? Lúc trước Phục linh tử cùng đại diễn thần cung chi linh có 5 năm ước hẹn, 5 năm bên trong hạ thần có thể thông qua thông thiên phong đệ thất tầng, trong vòng 10 năm có thể thông qua đệ cửu tầng, liền sẽ có thiên đại chỗ tốt cho hạ thần. Bất quá bây giờ cũng đã 4 năm qua đi. Hạ thần lại mảy may động tĩnh đều không có, điều này không khỏi làm Phục linh tử đều âm thầm lo lắng, chỉ là mặt ngoài lại không thể rụt rè. Xác thực còn có một năm, nhưng coi như hắn sống qua đệ thất tầng, cự ly 10 năm ước hẹn liền chỉ có 5-6 năm thời gian, 5-6 năm liền nghị sống qua đệ bát tầng cùng đệ cửu tầng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thần cung chi linh mà nói nhường Phục linh tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn vẫn như cũ hừ lạnh một tiếng nói, ta nhìn chúng người, cái kia nhất định không sai. Chờ đã đến giờ mới là ngươi đắc ý thời điểm, về phần hiện tại, chờ a. Mặc dù Phục linh tử ngữ khí kiên cường, nhưng trên thực tế, hắn nội tâm chỗ sâu nhưng lại không phải tự tin như vậy, 5 năm bên trong sông qua đệ thất tầng, hắn vẫn còn có chút hy vọng, nhưng trong vòng 10 năm liền muốn sông qua đệ bát tầng cùng đệ cửu tầng, nhất là hiện tại đã qua 4 năm tình huống dưới, vậy liền phi thường khó khăn. Phải biết, thần cung chi linh nói tới trong vòng 10 năm, đó là đã bao hàm sông đệ thất tầng 5 năm ước hẹn. Nói cách khác, dù là hạ thần hiện tại liền sông qua đệ thất tầng, vậy hắn cũng chỉ có 6 năm thời gian đi sông đệ bát tầng cùng đệ cửu tầng. Đây đối với bất luận cái gì tu hành giả tới nói, đều là so lên trời còn khó sự tình. Chỉ bất quá đến bây giờ, Phục Linh Tử cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hạ thần, cũng mong mỏi có thể có kỳ tích, nếu không mà nói, ước định thua ngược lại là việc nhỏ, liền sợ hắn tấm kia mặt mo về sau ở trước mặt thần cung chi linh thì càng không mặt mũi. Ân. Hắn tiến vào thông thiên phong. Thần cung chi linh bỗng nhiên nói ra, mà Phục Linh Tử hơi sững sờ, cũng rất nhanh liền phản ứng lại, hắn cẩn thận vừa cảm ứng, quả nhiên, hạ thần cũng đã bước vào thông thiên phong. Mặc dù hơi chậm một chút, nhưng còn miễn cưỡng kịp, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Phục Linh Tử nội tâm chỗ sâu lại mong đợi. Hạ thần cùng Mạnh Ly lúc này cũng đã bước vào thông thiên phong đệ lục tầng, chính đang hướng đệ thất tầng đi đến, bọn họ trước đó cũng đã đi qua đệ thất tầng, tự nhiên đã là quen việc dễ làm. Hạ thần ngẩng đầu quan sát cao vút trong mây đỉnh núi, cho dù là ở đệ thất tầng, hắn vẫn như cũ nhìn không thấy đỉnh núi bất luận cái gì đồ vật, phảng phất vẫn luôn ở vào một phiến mê vụ, như ẩn như hiện. Bất quá, hắn lại biết rõ, lúc này nhất định có người đang chú ý hắn, dù sao hiện ở dưới thông thiên phong, liền chỉ có hắn và Mạnh Ly có tư cách đến khiêu chiến thông thiên phong đệ thất tầng, vô luận là Phục Linh Tử vẫn là thần cung chi linh, chỉ sợ đều sẽ chú ý. Đừng nhìn nơi này tựa hồ chỉ có hạ thần cùng Mạnh Ly hai người, nhưng nói không chừng đã bị vô số đạo ánh mắt khóa được. Mạnh Ly ở đệ thất tầng thông thiên phong phía trước ngừng lại, nếu như hắn lại hướng đi về trước vào, vậy hắn cũng sẽ khiêu chiến đệ thất tầng thủ hộ giả. Mạnh Ly bây giờ cũng không có gì tự tin. Kim Hinh, tin tưởng ngươi lần này nhất định có thể xông qua đệ thất tầng. Ha ha, vậy liền mượn Mạnh Hinh cắt luôn. Hạ thần cười lớn tiếng lấy, sau đó hít sâu một hơi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong sau, liền sải bước đi vào đệ thất tầng thông thiên phong. Đệ thất tầng thủ hộ giả vẫn là tên kia lạnh lùng bạch y nam tử, biểu lộ hoàn toàn như trước đây lãnh khốc, giống như hàn băng mở dạng. Hạ thần lại biết rõ, hắn là Phục Linh Tử hóa thân, thế là cùng kính hướng hắn hành lễ. Vâng, bạch y nam tử động, lại là ma bản thức, tốc độ rất nhanh, hơn nữa kinh khủng khí thế trực tiếp hướng hạ thần nghiền ép mà đi. Hạ thần khỏe miệng hơi hơi lộ ra một tia tiểu dung, hắn cũng có thế, hơn nữa còn là năm thành một hỏa thế, đồng thời hắn hỏa thế, bây giờ cũng đã hoàn toàn cùng phiên thiên ấn dung hợp. Thế là, hạ thần cũng hai tay đẩy, cũng đồng dạng là ma bản thức, cùng đệ thất tầng thủ hộ giả hung hăng ngạnh bính đi lên. Đồng dạng võ kỹ, đồng dạng tu vi, đều là linh khiếu thất trọng. Bất quá trước kia đệ thất tầng thủ hộ giả tốc độ muốn càng nhanh một chút, nhưng bây giờ, hạ thần tốc độ lại muốn nhanh rất nhiều, hắn ma bản thức dẫn đầu đánh vào đệ thất tầng thủ hộ giả trên người. Hạ thần vạn kiếp bất diệt linh thân thế nhưng là không thể coi thường, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng đơn giản cường hãn vô cùng, liều mạng mà nói, đệ thất tầng thủ hộ giả căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, dù là hạ thần thi triển ma bản thức tốc độ không nhanh, chỉ cần đệ thất tầng thủ hộ giả trúng vào một lần, cái kia trên cơ bản liền phân ra được thắng bại. Hạ thần ma bản thức rõ ràng muốn cường đại nhiều lắm, như bẻ cành khô đồng dạng, trực tiếp đánh nát hư không bên trong một tòa khác hư huyễn ma bản, đồng thời kinh khủng lực lượng cuồn cuộn mà xuống, đệ thất tầng thủ hộ giả thân thể chớp mắt liền bị nghiền ép vỡ nát, biến thành hư vô, triệt để giải tán. Liền thắng. Một bên quan chiến Mạnh Ly, khắp khuôn mặt là biểu tình kinh ngạc, hắn cứ việc đối hạ thần có lòng tin, cảm thấy hạ thần có thể xông qua đệ thất tầng, nhưng là không nghĩ tới thế mà sẽ như vậy nhẹ nhõm. Đệ thất tầng thủ hộ giả thậm chí ngay cả hạ thần một chiêu đều ngăn cản không được, đủ thấy hiện tại hạ thần tu thành vạn kiếp bất diệt linh thân sau, thực lực tăng lên nhiều lắm sao kinh khủng. Trước đó hạ thần hào ngôn muốn xông qua đệ cửu tầng, Mạnh Ly còn cảm thấy là nói đùa, căn bản chính là ý nghĩ hao huyền, là không thể nào sự tình. Nhưng bây giờ, Mạnh Ly lại cảm thấy, đây là vô cùng có khả năng, hạ thần thực lực sâu không lường được, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, lấy dạng này biểu hiện, xông qua đệ bát tầng đều không vấn đề gì, về phần đệ cửu tầng. Mạnh Ly cảm thấy hạ thần cũng có nhất định hy vọng. Xông qua thông thiên phong, liền là đối mặt cuối cùng thần quân điện, Kim Hinh nói không chừng là gần 3.000 năm qua, vị thứ nhất xông qua đại diễn thần cung tu hành giả. Mạnh Ly cảm khái nói ra, đại diễn thần cung thực sự quá khó khăn, đã có hơn 3.000 năm không có người có thể xông qua, gần nhất một vị hay là hơn 3.000 năm phía trước một tên tu hành giả. Mà hiện tại, hạ thần thì rất có thể xông ra đại diễn thần cung, sáng tạo kỳ tích. Hạ thần ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Hắn nhìn xem thân thể tán loạn đệ thất tầng thủ hộ giả, lại giống như không có gì cảm giác, trước kia ở hắn nhìn đến, cơ hồ là rất khó chiến thắng đệ thất tầng thủ hộ giả, hiện tại thậm chí ngay cả hắn một quyền đều ngăn cản không được. Bất quá, chỉ có hạ thân biết rõ, hắn sơ bộ hoàn thiện vạn kiếp bất diệt linh thân đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đây là chuyên môn vì độ lôi kiếp sáng tạo linh thân pháp môn, nhưng trong đó Hạ Thần cũng là hấp thu một chút khắc linh thân sở trường, cùng hắn đối với linh khiếu, linh lực cùng võ kỹ ở giữa ý nghĩ. Hắn vừa mới ma bản thức sở dĩ mạnh như vậy, có thể một cái liền đánh tan đệ thất tầng thủ hộ giả, ngắn ngủi 4 năm, liền cơ hồ là như là hai người, thực lực không biết tăng lên gấp mấy lần. Hắn chân chính nguyên nhân, kỳ thật liền ở chỗ hắn vạn kiếp bất diệt linh thân, có thể ở trong nháy mắt, đem linh khiếu bên trong linh lực, đại bộ phận đều vận chuyển đến toàn thân các nơi. Bởi vậy, Hạ Thần vừa mới thi triển một chiêu kia ma bản thức, trong nháy mắt liền bộc phát ra 5 thành trở lên linh lực, đây là kinh khủng bực nào. Bình thường tu hành giả tu hành đồng dạng linh thân, có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn điều động một thành linh lực, cái kia đã là tốt vô cùng. Có thể điều động 2 thành linh lực, trên cơ bản đều thân mang một chút linh lực bộc phát bí pháp. Về phần linh lực bộc phát 3 thành trở lên, nhưng ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, mà hiện tại, Hạ Thần đấm ra một quyền, lại có thể điều động 5 thành trở lên linh lực, này mặc dù nhìn như có chút điên cuồng, chỉ có thể thi triển 2 quyền, nhưng hiệu quả lại coi như không tệ. Hắn lực lượng đơn giản cường đại đến không cùng sánh ngang cấp độ, liền đệ thất tầng thủ hộ giả cũng ngăn không được Hạ Thần một quyền. Kim huynh, bây giờ ngươi cần phải tiếp tục đi sông đệ bát tầng. Hạ Thần còn đang ngây người, mà Mạnh Ly cũng đã mở miệng hỏi. Hạ Thần lấy lại tinh thần, sau đó gật đầu nói, khổ tu 4 năm, tự nhiên là muốn nhất cổ tác khí, xông qua thông thiên phong. Mạnh Ly hâm mộ nói ra, đáng tiếc, ta lại nhìn không thấy Kim huynh đại triển thần uy một khắc, chúng ta xin từ biệt, ta sẽ ở dưới núi một mực chú ý thông thiên phong. Chờ Kim huynh thông qua thông thiên phong một khắc kia, ta và Mục Vũ Trần, thậm chí là toàn bộ thông thiên phong người đều sẽ biết rõ. Một khi có người thông qua được thông thiên phong đệ cửu tầng, toàn bộ thông thiên phong đều sẽ có dị tượng xuất hiện, thông thiên phong phía dưới người đều sẽ rõ ràng nhìn thấy dị tượng, tự nhiên là biết rõ có người thông qua được thông thiên phong. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, thế là cùng Mạnh Ly cáo biệt, hắn biết rõ, chuyến đi này hai người chỉ sợ đều rất khó gặp lại đến mặt, chỉ có thể hy vọng ngày sau có thể ở đại diễn thần cung bên ngoài gặp lại. Dừng một chút, Hạ Thần liền hướng Mạnh Ly nói ra, Mạnh huynh, làm phiền mang một ít lời cho Mục huynh, nếu như ta thực sự sống qua đại diễn thần cung, đến lúc đó ta trở về Tây Châu Đại Phạm Thiên Liên Minh, ngày sau hữu duyên lại tụ họp. Kim huynh yên tâm, ta nhất định đem lời đưa đến. Mạnh Ly chắp tay hướng Hạ Thần cáo biệt, Hạ Thần nhìn thấy Mạnh Ly thân ảnh dần dần biến mất ở mê vụ bên trong sau, liền quay người tiếp tục hướng về thông thiên phong đệ bắt tầng đi đến. Đến hiện tại, Hạ Thần đã có sung túc tự tin. Hắn nhất định có thể xông qua thông thiên phong. Hạ Thần lại không biết, hắn xông qua thông thiên phong đệ thất tầng lúc, cho thần cung chi linh cùng Phục Linh Tử tạo thành bao nhiêu rung động. Lúc này, Phục Linh Tử liền hưng phấn cười to nói, ha ha, ngươi thấy không, ta nói tiểu tử này nhất định không tầm thường, như thế nào? Hắn linh thân, nhất định là trùng tu qua, nếu không, sao có thể trong nháy mắt buộc phát ra như thế cường đại lực lượng? Thực sự là lớn mật tiểu tử, nửa đường cải biến linh thân phương pháp tu luyện, khó lường a. Phục Linh Tử ánh mắt độc ác, liếc mắt liền thấy xuyên qua Hạ Thần nội tình, là cải biến linh thân. Thần cung chi linh thì một mực gấp cau mày, hắn có chút làm khó, bởi vì thông thiên phong là có thể thôi diễn võ kỹ, nó xem như thần cung chi linh, cũng chỉ có thể thôi diễn võ kỹ. Mà Hạ Thần cải biến là linh thân, lúc này mới Hạ Thần thực lực tiến nhanh chân chính nguyên nhân, nhưng liên quan tới linh thân thôi diễn, lại là phi thường phức tạp, xa xa không phải thần cung chi linh có thể thôi diễn, bởi vậy, cứ như vậy. Không có đối ứng với nhau cường hãn linh thân cùng lên chống đỡ, Hạ Thần thì có rất lớn khả năng nhất cổ tác khí xông qua đệ cửu tầng. Lần thứ nhất, thần cung chi linh dĩ nhiên cảm thấy phiền phức, cho dù là phía trước mấy lần xông qua đại diễn thần cung thiên tài, vậy cũng là ở trên võ kỹ co linh ngộ, từ đó thông qua được đại diễn thần cung, không có giống Hạ Thần dạng này, thế mà trọng tu một môn tinh diệu vô song tuyệt thế linh thân pháp môn. Thật lâu, thần cung chi linh tựa hồ làm ra quyết định, lạnh lùng nói ra, Phục Linh Tử. Hiện tại ta muốn khởi động ý ngoại cơ chế, còn lại đệ bát tầng cùng đệ cửu tầng thông thiên phong, sẽ lấy chủ nhân lúc trước thiết lập ý ngoại cơ chế làm chủ, ngươi nhất định phải lập tức chấp hành. Thần cung chi linh thoại âm vừa dứt, Phục Linh Tử thần sắc liền đại biến, tựa hồ có chút khó có thể tin. Chương 406, Lôi Cương. Ngươi muốn khởi động dĩ ngoại cơ chế, không, này tuyệt không thể được. Phục Linh Tử một bộ như lâm đại địch bộ dáng, phản ứng rất là kịch liệt, hắn là kiên quyết phản đối thần cung chi linh khởi động ý ngoại cơ chế. Cái gọi là dĩ ngoại cơ chế nhưng thật ra là lúc trước đại diễn thần quân vì đại diễn thần cung thiết lập một quy củ, nếu như đại diễn thần cung bên trong có cái gì đặc thù tình huống phát sinh, tỉ như có chân linh cường giả không rời đi đại diễn thần cung, lớn như vậy diễn thần cung liền sẽ khởi động ý ngoại cơ chế, khiến cho chân linh cường giả rời đi đại diễn thần cung. Lại tỉ như có chút sấm quan giả, dùng một ít đặc thù biện pháp đến sấm quan, mà thần cung chi linh thì không có chút nào biện pháp, phá hủy sấm quan tính công bình, như vậy thần cung chi linh liền có thể khởi động ý ngoại cơ chế. Một khi khởi động ý ngoại cơ chế,

Sau đó, Hạ Thần liền cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng bao phủ lại hắn. Siêu. Hạ Thần cảm giác được thân ảnh lóe lên, liền không biết đi tới cái nào không biết địa phương, hắn liền lặng lặng đứng ở trong hư không, đầy trời đều là đen kịt một phiến. Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông uy lực quá mạnh, cho dù thôi diễn uy lực một thành cũng chưa tới, nhưng là không phải bình thường địa phương có thể tiếp nhận được. Ngươi đừng có bất luận cái gì phản kháng, không thì sẽ xuất hiện một chút không tất yếu phiền phức. Thần Cung Chi Linh thanh âm tựa hồ ở trong hư không quanh quẩn, qua một hồi mới hoàn toàn biến mất, bốn phía cũng bắt đầu dần dần an tĩnh lại, thậm chí đều có thể nghe được thể nội truyền ra tiếng tim đập. Hạ Thần nội tâm cũng tràn đầy chờ mong, đã từng đệ nhất thần quân Hỗn Động Thần Quân tối cường thần thông, thật là bực nào kinh khủng. Bây giờ hắn cũng rốt cục có thể tự mình cảm thụ một hai. Chương 411, Hồng Dương Châu. Giữa thiên địa đều là một vùng tăm tối, đột nhiên, Hạ Thần thấy được quang minh, như là trong đêm tối lửa trại đồng dạng, cháy hừng hực lấy, quang mang chiếu sáng bốn phía. Ngay cả Hạ Thần đều cảm giác được toàn thân ấm áp vô cùng, giống như toàn thân tâm đều cảm giác được phi thường dễ chịu, trong lòng của hắn có chút hiểu được, đây là Dương. Chỉ chốc lát sau, giữa thiên địa tựa hồ lại càng thêm hắc ám, phảng phất có một cỗ vô hình hắc ám chi lực dần dần bao phủ lại hỏa diễm, từng tia âm lãnh khí tức càng làm cho Hạ Thần đều không nhịn được run rẩy. Hạ Thần biết rõ, đây là âm. Từ xưa âm chi lực cùng dương chi lực đều là cực đoan nhất lực lượng, cái gọi là âm dương bất lưỡng lập. Bất quá, âm dương lại có thể dung hợp, cái gọi là cô âm không giải, độc dương không sinh, âm dương chung sức liền thai nghén thiên địa vạn vật. Chẳng lẽ này Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông liền là cuối cùng âm dương giao hòa? Hạ Thần cũng đang suy đoán, bậc này rộng lớn chẳng cảnh, hắn khả năng cả một đời cũng chỉ có thể nhìn thấy lần này, bởi vậy, hắn sẽ không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Hư không bên trong âm dương chi lực, hung hăng đụng vào nhau, cùng Hạ Thần tưởng tượng trong đó âm dương giao hòa hoàn toàn khác biệt, âm dương hai cỗ cực đoan lực lượng lẫn nhau va chạm, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực lượng, hư không bên trong tạo thành một cái riêng biệt điểm đen, cắn nuốt chung quanh tất cả, toàn bộ thiên không tựa hồ cũng bị tàn phá bừa bãi mà qua. Tiếp theo nháy mắt, ngay cả Hạ Thần ý thức cũng đều bị thôn phệ. Hô! Gió nhẹ thổi lất phất ở trên mặt, Hạ Thần bất chi bất giác cũng đã tỉnh lại, khi hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ, hắn còn ở Thông Thiên Phong đỉnh lúc, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thế nào, Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông rung động a? Ngươi nhưng có cái gì lĩnh ngộ? Phục Linh Tử cười hỏi, hắn vừa mới nhìn thấy Hạ Thần biến mất, liền biết do Hạ Thần muốn đi quan sát Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông, cấp độ kia đại thần thông, cho dù là Phục Linh Tử, kỳ thật cũng là không có thấy qua, vì thi triển một lần Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông, Đại Diễn Thần Cung đều muốn hao phí đại lượng năng lượng. Nguyên lai đây chính là Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông. Hạ Thần rơi vào trầm tư, cái kia hình ảnh thật sự là quá rung động, xa so với hắn chứng kiến qua Diễm Không Đại Thần Thông muốn rung động nhiều lắm, hiện ở trong hắn ký ức, liền một mực là Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông hình ảnh, thật lâu vung không đi. Nguyên lai Hỗn Động Thần Quân Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông, không phải âm dương chung sức, không phải âm dương giao hòa, mà là nhường âm dương chi lực hung hăng va chạm, lấy ra va chạm từng tia cuồng bạo nhất lực lượng, hoàn toàn hủy diệt, phá hư, cực đoan đến cực điểm lực lượng. Đó là cỡ nào kinh khủng lực lượng? Đây là hoàn toàn cực đoan hủy diệt lực lượng, chỉ sợ đuổi sát thời gian, không gian loại đại thần thông, khó trách có thể trở thành thần quân bảng đệ nhất tuyệt thế thần quân, Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông thật sự là quá rung động. Đối mặt Phục Linh Tử chờ mong ánh mắt, Hạ Thần cũng không thể thở dài một tiếng nói, Phục Linh Tử tiền bối, Hỗn Động Thần Quân Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông, quả nhiên huyền diệu vô song, phi thường rung động. Bất quá, mặc dù đều là đi cực đoan con đường, nhưng Hỗn Động Thần Quân Đại Thần Thông càng thêm cực đoan, cùng ta võ kỹ không hợp. Phục Linh Tử quả nhiên lộ ra một tia thất vọng, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải, Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông nếu là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, vậy liền không thể trợ giúp Hỗn Động Thần Quân xưng bá thần quân bảng. Hạ Thần nói cũng đúng lời nói thật. Hắn quan sát Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông, xác thực có chỗ linh ngộ, nhưng lại không phải môn thần thông này chân lý, loại kia ở tìm kiếm ở cực đoan bắt được lực lượng mạnh nhất thủ đoạn, Hạ Thần không có, hơn nữa hắn cũng không phải cực đoan như vậy người. Thông qua môn đại thần thông này, Hạ Thần cũng có thể tưởng tượng được Hỗn Động Thần Quân là một vị cỡ nào kinh thải tuyệt diễm thần quân. Nhất định là ghét ác như cừu, làm người phi thường trực tiếp, nhưng vị này thần quân bảng đệ nhất tuyệt thế thần quân, nghe nói cũng chết rồi, chỉ sợ cũng cùng với tính cách có quan hệ. Mỗi một vị tu hành giả, tính cách liền quyết định hắn tu hành đạo cơ, cuối cùng nắm giữ loại nào thần thông, Hạ Thần khâm phục Hỗn Động Thần Quân, nhưng lại không cách nào tu hành hắn thần thông. Mặc dù không cách nào tu hành Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông, nhưng môn đại thần thông này xác thực cho Hạ Thần một chút linh cảm, hắn suy nghĩ có thể đem Phiên Thiên Ấn lại hoàn thiện một chút. Chỉ là, hắn Phiên Thiên Ấn đến tột cùng sẽ hình thành cái gì đạo cơ, liền Hạ Thần mình cũng không rõ ràng, có lẽ vĩnh viễn cũng hình thành không được đạo cơ. nhưng hạ thần đã có huyễn thuật đạo cơ, liền thuận theo tự nhiên, cũng không cưỡng cầu, hắn chỉ cần không ngừng hoàn thiện phiên thiên ấn là được rồi. Hạ thần ở thông thiên phong phía trên không có ngốc khoảng thời gian quá dài, đại khái một năm sau, hắn đem phiên thiên ấn lại hơi hoàn thiện một chút, còn thường xuyên cùng Phục Linh Tử luận bàn. Đương nhiên, cùng Phục Linh Tử luận bàn, hạ thần liền biết chính lệnh, Phục Linh Tử ở trong chân linh đều xem như cường giả, bởi vậy, có dạng này đại cao thủ một mực cùng hạ thần luận bàn, nhường hạ thần phiên thiên ấn đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhất là ma bản thức, dựa theo Phục Linh Tử thuyết pháp, hạ thần ma bản thức, đây chính là chí cương chí dương, không có bất luận cái gì cuốn hút, có thể chính diện nghiền ép, coi như không có cái khác hai thức, ngày sau chỉ bằng mượn ma bản thức, cũng có thể xây thành một cái phi thường cường đại đạo cơ. Ma thủy bộc thức, Phục Linh Tử càng là sợ hãi thán phục không thôi, loại này trình độ phòng ngự cùng giảm bất lực, nhường hắn vị này sánh ngang chân linh cường giả đều cảm thấy thán phục. Chỉ có kinh thần chỉ, Phục Linh Tử còn cảm thấy chưa đủ, này kinh thần chỉ còn chưa đủ cực đoan, còn có thể lại nhanh, bởi vậy, hạ thần trước tiên có thể trọng điểm hoàn thiện kinh thần chỉ. Ba thức này võ kỹ, mỗi một thức đều đại biểu cho một cái cực đoan, mỗi một thức chỉ cần dốc lòng tu luyện, đều có thể xây thành ra một cái đạo cơ, nhưng hạ thần lại hết lần này tới lần khác đem ba thức hôn tạp hợp lại cùng nhau, cuối cùng có thể hay không xây thành đạo cơ khả năng liền khó nói, nếu là có thể xây thành đạo cơ, lại sẽ là cái gì đạo cơ, liền Phục Linh Tử cũng vô pháp dự đoán. Đại diện thần cung tu luyện hoàn cảnh xác thực rất tốt, hạ thần nếu là một mực ở trong này tu luyện, chỉ sợ nhiều nhất 10 năm thời gian, liền có thể tăng lên tới linh khiếu cửu trọng, bất quá hắn phiên thiên ấn bây giờ lại đã đến cực hạn, gặp bình cảnh, muốn xây thành đạo cơ, nhất định phải rời đi, đi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng ngày nào đó phiên thiên ấn liền có thể thuế biến, thành công xây thành đạo cơ. Bởi vậy, hạ thần chuẩn bị rời đi. Phục Linh Tử tiền bối, vạn bối chuẩn bị rời đi đại diễn thần cung, khoảng thời gian này, may mắn mà có tiền bối chiếu cố, vạn bối vĩnh viễn không dám quên. Hạ thần cung kính hướng Phục Linh Tử cáo tử. Ha ha, hạ tiểu tử, nhiều năm như vậy một mực ngốc ở trong đại diễn thần cung, gặp qua thiên tài không ít, nhưng không có một cái có thể so với ngươi, rời đi đại diễn thần cung, ngươi cũng không thể buông lỏng, tranh thủ sớm ngày thành tiểu chân linh, cái kia mới có thể tiêu giao tự tại. Phục Linh Tử phất phất tay, hắn đối hạ thần cung hài lòng, một đoạn thời gian, hắn cũng cơ hồ là dốc hết tất cả đang chỉ điểm hạ thần, coi là nửa cái sư tôn. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người hướng thần quân điện đi đến. Thần quân điện đại môn chậm rãi mở ra, mặc dù hạ thần nhìn thần quân điện vô số lần, nhưng là lần thứ nhất bước vào, đây cũng là đại diễn thần cung đạo thứ tư cửa ải, nhưng trên thực tế căn bản liền không có cái gì khảo nghiệm. Được xưng tụng khảo nghiệm, có lẽ liền là nhìn xem có thể hay không trở thành đại diễn thần quân đệ tử a. Hạ thần đối với cái này cũng không ôm cái gì hy vọng, có thể thành cố nhiên tốt, nếu là không thành, vậy cũng không có thất lạc. Thần quân điện bên trong kim bích huy hoàng, khắp nơi đều thể hiện lấy xa hoa khí tức, ở trong thần điện có một tôn thần tượng, bộ dáng có chút mơ hồ, tựa hồ vô luận thấy thế nào đều nhìn không rõ. Đây chính là thần quân đại nhân. Thần cung chi linh thanh âm vang lên, tòa này thần tượng liền là đại diễn thần quân, người bình thường là nhìn không rõ hắn bộ dáng, chỉ có bị hắn thừa nhận thu làm đệ tử, mới có thể thấy rõ đại diễn thần quân chân thực bộ dáng. Bái kiến thần quân. Hạ thần cung kính hướng tòa này pho tượng hành lễ, kỳ thật đây chính là thần quân điện khảo nghiệm, nếu là đại diễn thần quân chướng mắt hạ thần, như vậy liền sẽ không thu hạ thần làm đệ tử, ngược lại sẽ ban thưởng một chút bảo vật. Nếu là coi trọng, như vậy hạ thần liền có thể trở thành đại diễn thần quân đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, vậy cũng là coi như không tệ, có vô số chân linh cường giả đều nguyện ý trở thành đại diễn thần quân ký danh đệ tử. Thời gian từng chút một đi qua, đại diễn thần quân thần tượng tựa hồ không có bất kỳ động tĩnh nào. Hạ thần cũng không biết, lúc này ở xa xôi hư không một tòa cung điện, chính đang vì đệ tử giảng đạo đại diễn thần quân bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô số không gian, thấy được đại diễn thần cung bên trong hạ thần. Nguyên lai là thần tộc hậu nhân, nộ tính không tệ, đáng tiếc không phải Ngô đạo trung nhân. Đại diễn thần quân lắc lắc đầu, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục giảng đạo. Ông! Hạ thần trước mặt đại diễn thần quân thần tượng mãnh liệt chấn động lên. Ẩm! Ở hạ thần trước người, đông nhiên xuất hiện một khỏa hồng sắc hạt châu, hạ thần hơi khẽ nắm, liền có thể cảm nhận được bên trong sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, phảng phất vô cùng vô tận. Ngay cả hắn thể nội huyết mạch phảng phất đều đang nhảy cẫng hoan hô. Đây là đại diễn thần quân ban thưởng bảo vật, liền cho thấy đại diễn thần quân không có dự định thu hạ thần làm đệ tử. Hạ thần lắc lắc đầu, cứ việc đã sớm dự liệu được, nhưng vẫn là hơi có chút thất lạc, hắn mặc dù cũng đã xây thành huyễn thuật đạo cơ, ngày sau có thể thành tựu chân linh, nhưng dù sao so với Xuân công tử như thế, chạm tới chí cao kiếm đạo, ngày sau tấm sắt đinh đinh sẽ trở thành đại thần thông giả, thậm chí tuyệt thế thần quân, hạ thần tự nhiên là kém xa.